Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 130, kỳ quái tôi tự bảo vệ em một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn Dịch Đại. Kẹo cao su, anh có thể nói chính mình không bán kẹo cao su, còn đang bán ảnh chụp sao? QAQ, bà giọt mồ hôi treo tại trán Mộc Dịch nhìn cô gái nhỏ thật sự khuôn mặt nhỏ nhắn, lại không biết nên giải thích như thế nào. Hay là anh nợ Toan Toan Điềm Điềm một lời giải thích 6 năm trước? Bên này suy nghĩ tìm tòi, liền ho nhẹ hai tiếng, anh chỉnh chỉnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Không chỉ có đưa em một dương kẹo cao su, giữa trưa mời em ăn cơm có thể chứ? Giày cao gót dưới chân Hàn Kỳ kêu, tầm mắt mọi người ngắm nhìn bóng dáng nho nhỏ. Không thể, cô gái nhỏ không cần nghĩ ngợi từ chối. Dứt lời cô thảnh thơi ôm nước dưa hấu hút một miệng lớn, một bộ dáng ngây thơ. Chất lỏng màu đỏ ngọt ngào lạnh lẽo, đem khô nóng quanh mình đều đã giảm bớt một chút, cũng đem mặt Toan Toan trong đầu cô làm nhạt một chút. Mộc Dịch nghẹn lời, môi mỏng nhấp một lúc lâu, lui mà cầu tiếp theo thăm dò. Kia tới buổi chiều trà, coi như là cảm ơn. Muốn cảm ơn vì sao không đến sớm một chút, huống chị anh càng nên là cảm ơn Toan Toan đi. Như vậy dây dưa không ngớt thật sự được chứ, chẳng lẽ anh không biết chính mình đối soái ca không có sức chống cự gì sao? Mặc dù anh không phải soái ca tốt xấu chân dài. Ánh mắt tiểu quỷ đạm dừng lại đánh giá trên người Mộc Dịch chốc lát, chống lại ánh mắt nhỏ người đàn ông ra vẻ thương cảm, khóe miệng hung hăng giật giật hai lần, khẽ nhếch cằm bình tĩnh vô cùng. Tôi muốn hai người thánh đại, gặp ở văn phòng ảnh hầu. Đang nói, hiện trường lại vang lên một mảnh tiếng hít khí lạnh vào. Có cô gái ngoạn chơi bát quái thật lâu trên Weibo tần họa tấm ảnh chụp chung thái tử gia cùng tiểu thanh mai Toan Điềm cùng ngựa cẩu xứng đôi. Mơ hồ quay mặt thêm nữa giờ phút này rõ ràng mà nói như vậy. Thân phận cô gái nhỏ miêu tả sinh động, tiểu thanh mai của thái tử gia đóng phim, đập bể đủ loại xin hẹn của Dịch Đại. Thái tử gia không có ở đây, Dịch Đại dụ dỗ tiểu thanh mai. Giữa ánh mắt những người đồng hành pha chế rượu, cái tiêu đề nào càng dễ dàng bảo ánh mắt chiếm đầu đề. Văn phòng tần họa là phong cách châu Âu xa xỉ, tranh vẽ trên tường cùng thảm trải sàn tô vẽ ra vài phần sắc thái cung đình. Ánh mặt trời buổi chiều từ cửa sổ rắc ra một mảnh hiệu ứng, bụi bậm múa, bóng dáng màu trắng nhỏ du rú tại ghế xoay ra màu đen ngoạn chơi. So sánh màu sắc tươi sáng, dẫn đến cô nhìn chằm chằm màn hình thích ý nhẹ cười, đẹp không hề phòng bị thẳng đến lòng người. Mẹ nuôi nói con chỉ 12 tuổi con như thế nào không quá tin tưởng. Cô gái nhỏ đột nhiên lên tiếng, không chút để ý hỏi. Mộc Dịch đem hai cái ô mai thánh đại đặt ở trên cái bàn trước mặt cô, hai tay ôm ngực xoay người, liếc chiếc xe như con kiến dưới lầu nhỏ bé xuyên qua. Thanh âm của anh nhẹ nhàng, ảnh chụp được năm ấy anh 14 tuổi tranh cãi ầm ĩ một trận cùng mẹ kế, rời nhà trốn đi. Bán ảnh chụp năm ấy anh 17 tuổi tranh đoạt quyền kế thừa thất bại, bị trục xuất khỏi nhà. Tính cách anh dữ dằn, tính tình không tốt, bạn bè trước kia dựa vào rượu thịt đắp lên một người hai cú điện thoại không thông. Không người để ý anh cũng không bằng lòng giúp, ngữ điệu trống không, lời của anh hình như có cảnh hoang tàn khắp nơi. Đem tiền bạc dùng hết, nhặt bánh bao ôi thiêu thùng rác, nếm qua chợ nát vụn, uống qua vòi nước hệ thống cung cấp nước uống nhà vệ sinh công cộng, cùng kẻ lang thang ở tại dưới vòm cầu ẩm ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tri vô giác mỗi khi tuyệt vọng anh đều đã đưa tấm ảnh chụp của các ngươi ra nhìn xem, tưởng tượng thấy thế giới này còn có tốt đẹp giống như các ngươi chờ anh chụp, còn có quá nhiều cảnh đẹp chờ anh nhìn. Chính là tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, lạch cạch, một tiếng, trên tay không còn, mà cô gái nhỏ hồn nhiên không biết. Cách chương.